Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự nhiên không cần. Rầm rầm rầm. Trong thông đạo kiếm khí tung hoành, kèm theo nguyên một đám trùng thi huyết vệ vách động, mọi người phá vây tốc độ trở nên cực nhanh. Nhưng mà rất nhanh, dị trùng liền hoàn toàn kịp phản ứng, đếm mãi không hết dị trùng bắt đầu từ vách tường chung quanh khoang thành động mà ra. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bắt đầu luống cuống tay chân. Một khắc đồng hồ về sau, bị cổ trường thanh phóng xuất hung thú liên tiếp che đậy cổ tức cờ, sau lưng dị trùng cũng bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ đuổi kịp. Một mực đánh khí thế cổ trường thanh cũng không thể không lâm vào khổ chiến. Cổ trường thanh, vì để tránh cho bản thể ở tại cửu U Thành bại lộ tại Hạo Vân Điện trong tầm mắt, hắn không có sử dụng bất luận cái gì quỷ đạo thần pháp, cũng chưa từng sử dụng cửu U chi lực, mà là lấy lôi đình đối địch. Một cây lôi thương phía dưới, cũng không ngừng đem bốn phương tám hướng xông ra dị trùng từng cái đánh bay. Những cái này dị trùng sắc ngoài cực kỳ cứng rắn, trừ phi dùng phá tiên tiễn, nếu không lấy cổ trường thanh thực lực, cần tiêu hao đại lượng thần lực thôi động chí dương chí cương thần hào cực dương lôi tài năng phá phòng. Vô luận là thôi động phá tiên tiễn vẫn là thôi động thần hào cực dương lôi, đối với thần lực tiêu hao đều không ít, cổ trường thanh lấy đánh lui dị trùng làm chủ. Dị trùng nói đến cùng, đơn độc lực lượng không tính quá mạnh, lấy cổ trường thanh khủng bố luyện thể tu vi, nện xuống một thương, liền có thể đem một cái dị trùng đánh bay. Rầm rầm rầm. Mọi người toàn lực phá vây, hiểu dị trùng phản phất vô cùng vô tận đồng dạng, lục thức nương bảy thanh thần kiếm trên đường đi không thể ngăn cản giết mấy ngàn con dị trùng. Hiểu mặt đám người đối với dị trùng số lượng không thấy chút nào thiếu, ngược lại càng ngày càng nhiều. Nếu không có có thiên vị thần linh lục thức nương tại, lấy mấy người chiến lược, thật có khả năng mới vừa gia nhập bí cảnh liền bị tiến vào trùng trong bụng. Diệp Vân Sơ, này quỷ dị trùng tia lưới ta không cách nào đánh nát. Dùng trong tay ngươi chí bảo. Đang toàn lực chiến đấu ở giữa, lục thức nương thanh âm truyền đến. Cổ trường thanh dương mắt nhìn lại, chỉ thấy đê xa đồng đạo bị kim hoàng sắc trùng tia lưới phong bế. Động địa. Cổ trường thanh quát to. Làm không được, chung quanh vách động đều bị dị trùng lực lượng ăn mòn, chúng ta nhất định phải chính diện đánh nát này trùng tia lưới. Lục thất nương bắt lấy gần nhất trường kiếm màu xanh lam hung hăng bổ vào màu vàng trùng tia lưới phía trên. Bang! Trường kiếm bắn bay, lục thất nương bị một cổ lực lượng quỷ dị đánh lui. Thân thể mềm mại xoay tròn, một chưởng vỗ tại từ vách động bên trái bên trong độn địa mà ra dị trùng trên trắng. Quanh! Dị trùng bật nát, lục thất nương thân hình rơi xuống đất, một quyền đập trên mặt đất. Hai bên lập tức nôn bắt đầu vách đá đem mấy cái dị trùng ngăn trở. Su su su. Bảy thanh phi kiếm tại mọi người chung quanh xoay tròn, rất nhanh liền xuyên qua mấy chục cái dị trùng. Những người khác không có lục thức nương bản sự, liền cho dị trùng phá phòng đều làm không được, chỉ có thể dựa vào thần lực bạo tạc trùng kích, đem dị trùng đánh bay. Hoặc là biến ảo tương đất, ban thuận ngăn cản dị trùng. Lưu viện kiếm khí ngược lại có thể phá phòng, hiểu hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cổ trường thanh hai ngón khép lại, đặt ở phía trước, phá. Phá tiên tiện phá không mà ra, lập tức đâm vào màu vàng trùng tia lưới bên trong. Xuyên tới xuyên lui ở giữa, liền đem trùng tia lưới đánh nát. Lục thất nương mặt cười có chút tái nhợt, hiển nhiên như thế chặt chẽ chiến đấu đối với nàng tiêu hao không nhỏ. Hống. Hoảng hốt ở giữa, vô tận vách động chỗ sâu, tựa hồ có khủng bố trùng hống. Đồng thời, mọi người đều cảm giác được sau lưng có mấy trăm cổ cực kỳ khủng bố khí tức đang tại phi tốc tới gần. Cổ khí tức này, ít nhất cũng có mấy chục con thiên vị thần linh cấp bậc dị trùng. Lục thất nương sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, ta một người không có khả năng đấu qua được nhiều như vậy thiên vị thần linh cấp bậc dị trùng. Diệp Vân Sơ, ngươi cùng ta cùng nhau mở đường, chúng ta nhất định phải ở nơi này chút dị trùng đuổi theo trước đó chạy ra trùng huyệt. Cổ trường thanh cũng biết tình huống khẩn cấp, lúc này cũng không có chối từ, một tay nắm lấy bối rối Triệu Vũ Hồng, thân hình kích xạ, đi tới lục thất nương bên cạnh. Đem Triệu Vũ Hồng ném ở một bên về sau, cổ trường thanh bắt đầu toàn lực thôi động phá tiên tiễn. Phá tiên tiện lập tức hóa thành một vệt sáng, điên cuồng tại phía trước xuyên tới xuyên lui. Nguyên một đám kiên cố không phá vỡ nổi dị trùng rất nhanh bị phá tiên tiện xuyên qua cái trắng. Sinh mệnh lực cực độ ương ngạnh dị trùng chính là ở loại tình huống này dưới cũng chưa từng vẫn lạc. Hiệu kịch liệt đau nhất cũng dẫn đến những cái này dị trùng phát cuồng, mất lý trí. Trong lúc nhất thời, hang động trở nên hỗn loạn vô cùng. Mất lý trí dị trùng cũng sẽ đối với đồng loại xuất thủ. Đã như thế, ngược lại để cá thể tiểu chúng người tốt hơn đục nước béo cò. Kèm theo càng ngày càng nhiều, bởi vì kịch liệt đau nhức mà phát cuồng dị trùng nhất lên hỗn loạn, mọi người thoát đi tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lục thất nương nhịn không được nhìn cổ trường thanh một chút, âm thầm nỉ non không hổ là cổ thánh kiện thế. Nàng giết một đường, giết không dưới mấy ngàn con dị trùng, hiệu quả còn không bằng cổ trường thanh thủ đoạn. Cùng là dị trùng bản tính hung tàn, giết càng nhiều sẽ chỉ kích thích hung tính, công kích càng mãnh liệt, ngược lại không có chứng nhiếp hiệu quả. Nhưng nếu là đem dị trùng con mắt chọc mù, đồng thời đối với dị trùng tạo thành cực kỳ kịch liệt thống khổ, dị trùng cũng sẽ bởi vì khát máu bản tính phát cuồng, cắn xé đồng loại. Như vậy lại phá vây rồi một đoạn đường, một đạo kinh khủng hơn gào thét vang lên. Phát cuồng dị trùng tựa như chỉ trong nháy mắt biến thành rối dây, nguyên một đám đình chỉ đối với đồng loại cắn xé. Là trùng hậu. Khi Vân nhịn không được nói, này dị trùng, ta chưa bao giờ tại tông môn trong điển tịch gặp qua. Hiểu bầy trùng đồng dạng lấy trùng hậu vi tôn. Diệp đạo hữu, ngươi này đục nước béo cò biện pháp sợ là vô dụng. Giờ phút này, mọi người đã tới một chỗ lối rẽ. Đi bên này. Lục Ngũ Lang đột một chỉ bên trái con đường. Cổ Trường Thanh ngay từ đầu liền chú ý tới người này thần thức cực kỳ cường hoành. Hiển nhiên là có thể tại dị trùng lực lượng áp chế xuống thăm dò đến tình huống ngoại giới. Mở miệng đúng là bên trái. Nhưng là bên trái cũng không phải là sinh lộ. Nơi đó có một tôn ngũ sai quỷ dị dị trùng, chính là trùng hậu gào thét, cũng chưa từng để cho thức tỉnh. Cổ Trường Thanh đạo thức lại tiếp cận nó nháy mắt, liền để cho hắn có loại đáy lòng phát lạnh ảo giác. Đường Ngũ Lang thần thức hiển nhiên chưa từng cảm giác được này dị trùng tồn tại. Lúc này, Cổ Trường Thanh chỉ phía bên phải cái thứ ba hang động, đi nơi này. Diệp đạo hữu, con đường này khoảng cách mở miệng quá xa, chúng ta không có thời gian. Lục Ngũ Lang vội vàng nói. Cổ Trường Thanh không có để ý tới hắn, trực tiếp bắt lấy Triệu Vũ Hồng, hướng về phía bên phải cái thứ ba hang động phóng đi. Sau lưng truy đuổi thiên vị thần linh cấp bậc dị trùng không được bao lâu thì sẽ đến trước mắt. Hắn làm sao có thời giờ cùng những người này ở đây nơi này nói bậy. Lúc này, Lục Ngũ Lang đám người đem ánh mắt liếc nhìn Hy Vân. Hy Vân không chút do dự, trực tiếp đi theo Cổ Trường Thanh phóng đi, đi. Su su su. Mọi người nối đuôi nhau mà vào. Không giống với trước đó cửa động cuồn cuộn vô cùng. Trước mắt cửa động tương đối tiểu không ít, một đám tu sĩ tiến vào bên trong, chỉ thích hợp hai người đi song song. Đã như thế, đội ngũ liền muốn kéo dài không ít. Vẫn như cũ từ Cổ Trường Thanh cùng Lục Thất Nương mở đường. Cổ Trường Thanh phá tiên tiễn có thể phá phòng, nhưng là muốn giết một cái dị trùng cũng không dễ dàng. Chủ yếu vẫn là Lục Thất Nương phá vây. Cổ Trường Thanh là phụ trách chỉ đường. Thời gian trôi qua, Cổ Trường Thanh chỉ đường cũng không phải là một đường thẳng. Nhiều khi hướng Tây đi thôi mấy ngàn thước về sau, đến hạ cái giao lộ, hắn lại tuyển hướng Đông Nam giao lộ. Lại đi thôi mấy ngàn thước. Nếu là trực tiếp xuyên thạch mà qua, không biết muốn tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Trong lúc nhất thời, không ít người đều đối với Cổ Trường Thanh khó chịu. Lưu Viện càng là nói thẳng, Diệp đạo hữu, những cái kia thiên vị thần linh cấp bậc dị trùng lập tức sắp đuổi kịp. Ngươi dẫn chúng ta như vậy đường vòng, chẳng lẽ là yếu hại chết chúng ta sao? Ngươi nếu là không biết được đường, liền để Lục đạo hữu dẫn đường. Ngươi lực lượng thần thức, sợ là không bằng Lục đạo hữu a. Một bên Tôn Hưng Bác cũng khó chịu nói. Rầm rầm rầm. Chính đang lúc nói chuyện, mọi người hậu phương vách động phát ra bất quy tắc chấn động. Những cái kia dị trùng tại đục vách tường, bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Sở Viện Sơn sắc mặt khó coi vô cùng nói, giờ phút này Đoạn Hậu đúng là hắn cùng Lưu Viện hai người. Sở Viện Sơn không ngừng lấy ra trận bàn. Rất nhanh, nguyên một đám trận bàn chui vào trong vách đá, hình thành khủng bố phong ấn trận văn. Cổ Trường Thanh không để ý đến mọi người, hắn đạo thức cơ hồ đem từ nơi này đến mở miệng lộ tuyến toàn bộ bao trùm. Đồng dạng, trên đường này có bao nhiêu dị trùng, có cái nào thực lực mạnh mẽ dị trùng, Cổ Trường Thanh đều tâm lý nắm chắc. Hắn không phải muốn đường vòng, mà là hắn biết rõ, bọn họ trước mắt là ở dưới mặt đất. Càng đến gần mặt đất, chung quanh trong vách đá lực lượng càng mạnh, nghĩ đến cũng là vì phòng ngừa ngoại địch. Ở loại tình huống này dưới, rất nhiều dị trùng đã không có cách nào thông qua độn thổ chi pháp xuyên qua vách đá đối với bọn họ triển khai vây quanh. Cổ Trường Thanh chi như vậy, đường vòng, cũng là đem dị trùng đại quân nhét vào đằng sau. Những người khác thần thức không cách nào tại trùng lực tràn ngập trên thạch bích xuyên thấu bao xa, bọn họ tự nhiên không biết Cổ Trường Thanh dự định. Cổ Trường Thanh lần này lựa chọn tây nam phương hướng hướng lên trên hang động kích xạ. Đây là lại muốn đi trở về sao? Tôn Hưng Bác sắc mặt không nhanh nói, tiếp lấy hắn nhìn về phía Hy Vân, tiểu thư, chúng ta không thể đi theo hắn. Hy Vân nghe vậy, cho tới nay cực kỳ ôn hòa biểu lộ lần thứ nhất lộ ra lạnh ý, nơi này, có người nói chuyện phần sau. Tôn Hưng Bác nghe vậy không khỏi trì trệ, tiếp lấy vội vàng kinh hoàng cúi đầu. Hy Vân không có tiếp tục tìm Tôn Hưng Bác phiền phức, mà là tiếp tục cùng trên Cổ Trường Thanh. Hạo Vân Điện tu sĩ tự nhiên lấy Hy Vân làm chủ. Sở Viện Sơn cùng Lưu Viện mặc dù có lòng bản thân tìm đường, thế nhưng hai người cũng không biết chính xác đường ở đâu, chỉ có thể kiên trì cùng lên. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, truy sát thiên vị thần linh cấp bậc dị trùng đã đến. Khí tức khủng bố áp chế dưới, Lưu Viện đám người sắc mặt nhau trắng bạch. Lục Thất Nương ánh mắt liếc qua sau lưng dị trùng, nhưng lại chưa tiến về đằng sau kéo dài thời gian, mà là kiên định đứng ở Hy Vân cách đó không xa. Cổ Trường Thanh đồng dạng không để ý đến, Hắn một mực hướng về phía trước mở đường. Rất nhanh, đằng sau liền truyền đến thần lực bạo liệt thanh âm, Lưu Viện cùng Sở Viễn Sơn đã cùng dị trùng giao thủ. Không, không muốn. Sở Viễn Sơn tiếng kêu thảm thiết rất nhanh vang lên, ngay sau đó thần lực bạo liệt, một cổ tự bạo chi uy vang lên. Chấn động toàn bộ hang động cũng bắt đầu lắc lư. Cổ Trường Thanh nắm lấy trung lệ 7 triệu vũ hồng, trực tiếp tại phía trước dẫn đường, hắn lựa chọn trên đường đã không có bao nhiêu dị trùng, mọi người tốc độ nhanh không ít. Tất cả mọi người tại bỏ mạng lao nhanh. Rầm rầm rầm, liên tiếp oanh minh sau này mới truyền đến. Lưu Viện thi triển huyết độn đuổi theo, vừa qua đến Tôn Hưng Bác cùng Lục Ngũ Lang hai người. Tôn Hưng Bác cùng Lục Ngũ Lang lúc này xuất thủ ngăn cản thiên vị thần linh cấp bậc dị trùng. Nhưng mà vẹn vẹn vừa đối mặt, hai người liền thiêu đốt tinh huyết cực tốc đào thoát. Lục Thất Nương thấy thế không thể không ra tay. Thần kiếm bay múa, tận khả năng ngăn cản dị trùng truy sát, Cổ Trường Thanh hướng về phía trước chạy vội, Phá Tiên Tiễn ở phía trước không ngừng gào thét. Nguyên một đám dị trùng đổ vào trong vũng máu. Cổ Trường Thanh vượt qua dị trùng thi thể, vừa qua cửa động, rất nhanh liền gặp được sáng ngời. Lúc này tâm thần mọi người chấn động, đều bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, tốc độ tăng vọt. Bay ra trùng huyệt nháy mắt, mọi người liền cảm thấy trùng triều cổ kia sức áp chế biến mất. Lúc này nhao nhao vận chuyển không gian pháp tác hướng về phương xa Na Di mà đi. Liền tại lúc này, mặt đất bắt đầu điên cuồng sụp đổ, một cái cuồng cuộn miệng lớn duỗi ra mặt đất, hướng về mọi người cắn nuốt. Mọi người hướng về phía trên cực tốc bay lượn. Hiểu mặt đất sụp lún tốc độ càng lúc càng nhanh. Một cổ khủng bố hấp lực từ phía dưới truyền đến. Lúc này, mọi người sắc mặt đều là tái đi. Không trốn thoát. Lục Thất Nương quát to, bảy thanh thần kiếm điên cuồng xuyên toa, hướng về phía dưới kích xạ mà đi. Sớm biết nơi này là tuyệt lộ, chúng ta liền không nên tin vào tên chó chết này lời nói. Tôn Hưng Bác phẫn nộ nhìn về phía Cổ Trường Thanh, mắng. Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức nhíu mày, tiếp lấy vẫy tay một cái. Hồng đạo cung vào tay. Tạo hóa khí tức lập tức nghiền nát chung quanh giam cầm không gian. Phá Tiên Tiễn khoác lên hồng đạo cung phía trên. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh xoay người lại một cái, ra sức kéo cung. Cung đầy tháng, Phá Tiên Tiễn phía trên lập tức bộc phát ra chưa bao giờ có tia sáng chói mắt. Mở. Thu. Phá Tiên Tiễn phá không mà ra, lập tức thay đổi không gian, mang theo vô tận khí tức hủy diệt, hướng về phía dưới miệng lớn bay đi. Này miệng lớn hiển nhiên là trùng hậu, dĩ nhiên tiếp cận thần đế thực lực. Phá Tiên Tiễn phá không mà ra nháy mắt, trùng hậu liền cảm thấy uy hiếp. Lập tức, tất cả hấp lực biến mất, vô tận trùng triều hướng về Phá Tiên Tiễn kích xạ mà đi. Rầm rầm rầm, Phá Tiên Tiễn mang theo thiên địa chi uy ầm vang rơi xuống, liên tiếp chém giết mấy cái thiên vị thần linh cấp bậc dị trùng. Đồng thời, Cổ Trường Thanh sắc mặt tái nhợt vô cùng, hiển nhiên, một kích này tiêu hao rộng lượng thần lực. Lấy hồng đạo cung đối địch, hắn có thể truy sát kém một chút thiên vị thần linh, nhưng là đối mặt trùng hậu bậc này tiếp cận thần đế thiên vị thần linh, hắn chỉ có thể dựa vào tạo hóa bảo vật chi uy tạo thành nhất định uy hiếp, lại tuyệt đối không thể đánh lui đối phương. Chính là cái kia hậu phương càng nhiều thiên vị thần linh cấp bậc phổ thông dị trùng, cũng đã không e ngại Phá Tiên Tiễn dư uy. Đây mới thực là lần thứ nhất trên ý nghĩa, Cổ Trường Thanh không sử dụng cấm thuật cùng trạng thái năng lực một kích toàn lực, tạo hóa bảo vật uy năng, để cho Cổ Trường Thanh cũng có chút trở tay không kịp. Hắn nguyên bản ý nghĩ chỉ là dựa vào tạo hóa bảo vật tạo hóa chi uy phá mở không gian phong tỏa, từ đó sử dụng Na Di thần thông trời đi. Có thể không hề nghĩ rằng, dùng hồng đạo cung cùng Phá Tiên Tiễn, liền có thể đánh giết yếu thiên vị thần linh cấp bậc dị trùng. Phải biết, hắn chỉ là tố thần A. Vượt hai cái đại cảnh giới giết địch, hắn tự cho là mình có cái năng lực kia, dù sao hắn kỳ ngộ thật sự quá tốt rồi. Thế nhưng là càng ba cái đại cảnh giới giết địch. Lần thứ nhất, Cổ Trường Thanh minh bạch vì sao những cái kia thánh cảnh chính là tiêu hao mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm, cũng phải luyện hóa tạo hóa bảo vật. Loại này không thể dựa vào nhân lực luyện chế thiên địa chí bảo, từng cái, cũng là tạo hóa cơ duyên. Bất quá một tiễn này liền cơ hội khiến hắn thoát lực, căn bản không có khả năng bắn ra mũi tên thứ hai. Mượn nhờ hồng đạo cung đánh nát không gian phong tỏa lập tức, Cổ Trường Thanh không chút do dự, trực tiếp nắm lấy triệu vũ hồng sử dụng Na Di thần thông biến mất không còn tâm tích. Mà không có Cổ Trường Thanh tạo hóa bảo vật trấn áp phương này hư không, kinh khủng kia hấp lực cùng không gian phong tỏa lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Lục Thất Nương lúc này nhướng mày, thuận tay lôi kéo Lục Ngũ Lang cùng Hy Vân một kiếm đánh nát chính mình sở tại không gian phong tỏa, theo sát lấy biến mất. Tu sĩ khác cũng không phải kẻ yếu, trước tiên nhau nhau cùng lên. Chỉ có Tôn Hưng Bác tại sắp cùng lên nháy mắt, bên người không gian phong tỏa lập tức thành hình. Tôn Hưng Bác lúc này hai mắt trợn to, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Những người khác không gian phong tỏa rõ ràng có nhất định chần chờ, vì sao hắn không gian phong tỏa lại nhanh như vậy thành hình? Chỉ có một loại khả năng, Cổ Trường Thanh ở phá toái không gian thời điểm, đem hắn ở tại không gian xảo diệu lách đi qua. Kẻ này hại ta. Tôn Hưng Bác sắp nứt cả tim gan. Phốc, một cái trùng cần đâm xuyên hắn lồng ngực, tiếp lấy một cổ cự lực truyền đến, đem hắn kéo về. Diệp Vân Sơ, mã mẹ nó ngươi lão. Tôn Hưng Bác trống to bị thống khổ gào thét thay thế, tiếp theo là tuyệt vọng cầu khẩn, mau cứu ta, van cầu các ngươi mau cứu ta, a. Khi mọi người xuất hiện ở ngoài trăm dặm dãy núi phía trên thời điểm, Tôn Hưng Bác khí tức đã hoàn toàn biến mất vô tung. Cổ Trường Thanh tiện tay đem rung trễ không ngừng Triệu Vũ Hồng buông xuống. Triệu Vũ Hồng vừa rơi xuống đất, liền vô năng nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi không ngừng phát run. Cái kia trùng hậu huyết bồn đại khẩu hiển nhiên đối với cái này cái không có lịch luyện kinh nghiệm tiểu bạch tạo thành cực lớn trùng kích. Cũng may Triệu Vũ Hồng rất nhanh khôi phục lại, cấp bách vội vàng quỳ xuống đất bái phục, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Cổ Trường Thanh tùy ý phất phất tay, không sao, ta nói qua sẽ tiện tay giúp ngươi. Cổ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, tu sĩ khác đồng dạng liên tiếp xuất hiện. Sau một khắc, một thanh trường kiếm lập tức hướng về Cổ Trường Thanh chém tới. Ngươi này có thù tất báo tiểu nhân, nạp mạng đi. Lại là Lục Ngũ Lang tránh thoát Lục Thất Nương cánh tay, hướng về Cổ Trường Thanh vọt tới. Tiểu Ngũ, ngươi tại làm gì? Lục Thất Nương kinh hô một tiếng, dừng tay. Quanh kiếm khí tung hoành, lập tức biến ảo ngàn trượng, từ thiên khung hung hăng đánh xuống. Cổ Trường Thanh tiện tay vung lên, đem Triệu Vũ Hồng ném đi, tiếp lấy thân hình lấp lóe, dễ như trở bàn tay né qua kiếm khí, trống rỗng xuất hiện tại Lục Ngũ Lang trước mặt. Chết cho ta! Lục Ngũ Lang gầm thét, trường kiếm chém ngang. Khủng bố thần lực nhấc lên vòi trong phong ba, một cổ hủy diệt thiên địa kiếm khí lập tức chém về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh sau lưng xuất hiện to lớn lôi đình hư ảnh, lôi đình hư ảnh một quyền đệm xuống. Lôi hải hóa long, đem kiếm khí vòi trong đánh nát. Đồng thời, Cổ Trường Thanh khuất tay nắm lấy Lục Ngũ Lang. Hạ thủ lưu tình. Lục Thất Nương lo lắng nói. Cổ Trường Thanh đạm mạc liếc Lục Thất Nương một chút, tiếp lấy bỗng nhiên uốn éo. Lục Ngũ Lang cánh tay ứng thanh mà đứt, đồng thời, Cổ Trường Thanh một cước trọng trọng đá vào Lục Ngũ Lang lồng ngực. Máu tươi phun ra, Lục Ngũ Lang giống như kích xạ chùm sáng, hướng về sau lưng bắn tới. Lục Thất Nương vội vàng xuất thủ, bàn tay như ngọc trắng đặt ở Lục Ngũ Lang phía sau lưng, liền lùi mấy bước về sau, vừa rồi đem Lục Ngũ Lang ổn định. Luống cuống tay chân chỗ đang giựt nhét vào Lục Ngũ Lang trong miệng, Lục Ngũ Lang thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ổn định lại. Như thế, Lục Thất Nương vừa rồi thở dài một hơi, hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay, đa tạ Diệp đạo hữu. Thất cô, ngươi giúp ta giết hắn a. Cái này cẩu vật hại chết Tôn Hưng Bác. Lục Ngũ Lang giận dữ hết. Ba. Một cái dễ thấy dấu bàn tay xuất hiện ở Lục Ngũ Lang trên mặt, lại không phải là Lục Thất Nương cách làm, mà là cho tới nay ấm giọng ấm ngữ Hy Vân. Không che đậy miệng. Ai cho phép ngươi mắng hắn? Hy Vân lạnh lùng nhìn xem Lục Ngũ Lang. Lục Ngũ Lang lúc này sửng sốt, trong mắt tràn đầy không thể tin, tiếp theo là kinh hoảng, tiểu thư, là thuộc hạ Thất Ngôn. Mắng hắn thế nào? Hắn không thể mắng sao? Một đạo lạnh lẽo giọng nữ vang lên. Lưu Viện khó chịu nhìn xem mọi người, hắn cố ý tại trùng sao huyệt đường vòng, hại chết Sở đạo hữu. Về sau, bởi vì Tôn Hưng Bác nhục mạ hắn một câu, hắn liền hại chết Tôn đạo hữu. Chúng ta ký kết khế ước, muốn giúp đỡ lẫn nhau. Người này có thù tất báo, trở ngại khế ước, không cách nào trực tiếp đối với đạo hữu khác xuất thủ, cho nên mượn đao giết người. Loại người này, chính là súc sinh. Vừa nói, Lưu Viện kéo ra cùng mọi người khoảng cách, ta xem như đã nhìn ra, các ngươi là một đám. Ta nếu là tiếp tục cùng lấy các ngươi, sợ là cũng sẽ bị hại chết a. Ha ha, bọn họ là thủ hạ ngươi, ta cũng không phải. Loại người này, dám làm không dám chịu. Mắng thì đã có sao. Tôn Viện một mực tại đề phòng Lục Thất Nương, bất quá nghĩ đến khế ước. Cũng không có quá sợ hãi. Dù sao đã đến bí cảnh, khế ước đã có hiệu lực. Cái kia Lục Ngũ Lang động thủ, hiện tại đã bị khế ước phản phệ. Nếu không có cái kia Lục Thất Nương đang dược quả thực nghịch thiên, sợ là Lục Ngũ Lang đã phế. Dù vậy, giờ phút này Lục Ngũ Lang đã ngắn ngủi không có bất luận cái gì chiến lược. Sở đạo hữu vẫn lạc, chính là hắn tài nghệ không bằng người, cùng ta có liên can gì. Đến mức Tôn Hưng Bác, ta chưa từng hại hắn. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Ngươi không hại Tôn Hưng Bác. Ha ha ha, trò cười. Tôn Hưng Bác bất quá nhục mạ ngươi một câu cẩu vật, ngươi liền ở phá toái không gian thời điểm tận lực vòng qua hắn ở tại không gian. Loại người như ngươi, có mặt làm, không mặt mũi nhận sao? Lưu Viện hiển nhiên đã không đếm xỉa đến, cười lạnh không thôi. Ha ha, ta có cái gì nghĩa vụ muốn giúp hắn cởi ra không gian phong tỏa sao? Chúng ta thế nhưng là ký kết khế ước, muốn giúp đỡ lẫn nhau. Ta không có giúp hắn sao? Hắn không gian phong tỏa, ta cũng cởi ra một bộ phận. Chỉ là, thực lực của ta có hạn, không cách nào chiếu cố được tất cả mọi người. Lưu đạo hữu, ta Diệp Vân Sơ có phải hay không có thù tất báo người, ta không biết. Nhưng là, ta Diệp Vân Sơ cũng không phải bị người chỉ cái mũi mắng còn liếm láp mặt giúp người khác chó. Cổ Trường Thanh hừ lạnh nói, đến mức Sở đạo hữu vẫn lạc, cùng ta có liên can gì? Ta chưa từng yêu cầu các ngươi đi cùng ta cùng đi. Ta chưa từng bức bách qua các ngươi. Trò cười. Nói xong, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Lục Ngũ Lang, Tôn Hưng Bác cũng không phải ta giết, oan có đầu nợ có chủ, ngươi nếu thật có can đảm, đều có thể trở về tìm Trung Hậu báo thù. Có thể ngươi đối với ta hạ sát thủ, ta liền nên giết ngươi. Ngươi cái mạng này là xem ở Lục Thất Nương trên mặt mũi tha. Ngươi nếu là lại cho ta động thủ, ta tất sát ngươi. Ta Diệp Vân Sơ không thích chủ động giết người, nhưng là đối với bất luận cái gì muốn giết ta người, vô luận đối phương là lý do gì, ta đều sẽ giết trở về. Thừ, hư lạnh về sau, Cổ Trường Thanh cũng không để ý Lục Ngũ Lang đám người. Lưu Viện gặp Cổ Trường Thanh nói như thế, cũng không có vì ai lấy lại công đạo ý nghĩa, dù sao nàng cùng Tôn Hưng Bác, Sở Viện Sơn đám người quan hệ cũng nói không lên cỡ nào thân thiết. Lúc này, Lưu Viện chắp tay, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Nguyên bản tới đây, chính là cùng nhau tìm kiếm cơ duyên. Bây giờ nhìn tới, chúng ta bất quá là tùy thời có thể vứt bỏ con rơi. Cho nên, ta không có ý định cùng chư vị cùng nhau tìm kiếm cơ duyên. Có thể. Khi Vân gật đầu, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Sau này còn gặp lại. Nói xong, Lưu Viện liền hóa thành một vệt sáng biến mất không còn tam tích. Còn lại tu sĩ bên trong, chỉ còn lại có Lục Thất Nương, Lục Ngũ Lang, Khi Vân, Triệu Tứ Nguyên, Cổ Trường Thanh, Triệu Vũ Hồng cùng Lý Kiếm Phong. Cho tới nay đều khá là cao điều. Lý Kiếm Phong lần này dĩ nhiên là thường trầm mặc, nhưng lại làm cho người có chút ngoài ý muốn. Đây là một mảnh hoang sơn. Hoang sơn chung quanh, cơ hồ không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại. Liệt dương tại thiên khung chiếu xạ, phương thiên địa này nhiệt độ cao hơn kỳ. Chính là một đám thần linh, cũng có chút khô nóng khó nhịn. Phương này bí cảnh liên tiếp thái cổ hành lang, cho nên phương thiên địa này pháp tắc cực kỳ cao đẳng. Lục Thất Nương thanh âm thanh thúy nói, lúc này, chúng ta muốn tìm là Thiên Long Tinh. Thiên Long Tinh chính là cực hàng đồ vật. Chỉ cần Thiên Long Tinh nơi ở, nhất định là băng phong vạn dặm. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn tìm chính là băng phong chi địa. Vừa nói, Lục Thất Nương nhìn về phía Lục Ngũ Lang, Tiểu Ngũ, ngươi lại tìm xem một chút, chúng ta nên tiến về phương hướng nào. Thất cô, tại sao không để cho hắn tìm? Tại trùng sao huyệt thời điểm, các ngươi không phải tín nhiệm hắn, không tin ta sao? Lục Ngũ Lang khó chịu nói. Nếu là Hy Vân phân phó hắn, hắn đương nhiên không dám cự tuyệt, nhưng là đối mặt người nhà mình, bản thân trưởng bối, hắn vẫn là có thể đùa nghịch chút tính tình. Tu hành giả gia tộc cũng không phải tất cả gia tộc cũng là quy củ lớn hơn thân tình. Tiểu Ngũ, ngươi nơi nào để nói nhảm nhiều như vậy? Thật vất vả tìm được tiểu thư, ngươi bây giờ là muốn để tiểu thư đưa ngươi trục xuất đội ngũ sao? Còn là nói, ngươi cảm thấy tính tiểu thư tốt, cho nên mới dám một đến hai, hai đến ba làm càng như thế. Lục Thất Nương tức giận nói, nhớ kỹ, Diệp đạo hữu là chúng ta quý khách. Ngươi tuyệt đối không thể cùng Diệp đạo hữu trở mặt. Cứ việc ngoài miệng nói như vậy, Lục Thất Nương kỳ thật đối với Cổ Trường Thanh tại trùng sào huyệt bên trong biểu hiện cũng có chút không vừa ý. Hồi ức Cổ Trường Thanh bước đi, nếu là ở một chút khu vực trực tiếp đột xuyên vách động lời nói, bọn họ sẽ sớm rất nhiều rời đi. Làm sao đến mức như vậy nguy hiểm? Ông Dương Cổ Thánh có thu thất báo loại sự tình này, Lục Thất Nương cũng có nghe thấy, nhưng chỉ giới hạn trong nghe đồn. Hôm nay gặp Cổ Trường Thanh như thế, nàng nhưng lại cảm thấy nghe đồn chính là sự thật. Liên quan tới Sở Viễn Sơn cùng Cổ Trường Thanh nháo qua mâu thuẫn loại sự tình này, Lục Thất Nương, Hy Vân bọn người biết rõ, dù sao Triệu Tướng Nguyên bên kia có chuyện gì, đều không gạt được Hy Vân đám người. Cho nên, Lục Thất Nương cũng cảm thấy Cổ Trường Thanh là mượn đao giết người. Nói thật, nguyên bản nàng đối với Âm Dương Cổ Thánh tôn kính lớn hơn khinh bỉ, hiện tại, khinh bỉ lớn hơn tôn kính. Một cái cẩn thận như vậy mắt tu sĩ, nàng thực sự không cách nào cùng với những cái khác ba vị thanh danh hiển hách Cổ Thánh đánh đồng với nhau. Trong lòng mặc dù có chút xem nhẹ Cổ Trường Thanh, nhưng là Lục Thất Nương không phải Lục Ngũ Lang, sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Lục Ngũ Lang nghe vậy lúc này sắc mặt hơi đổi một chút, không cam lòng cúi đầu nói, ta đã biết. Này Lục Ngũ Lang không chỉ là thần thức cường hoành, hơn nữa tựa hồ có một ít cảm giác đặc biệt năng lực, có thể biết rõ cái nào mới hướng hàng băng pháp tắc nồng nặc nhất. Rất nhanh, hắn liền chỉ ra ba cái phương vị. Cái này mới hướng hàng băng pháp tắc nồng nặc nhất, chúng ta nên đi trước nơi này. Lục Ngũ Lang chỉ trùng sào huyệt ở tại phương hướng. Đây chính là trùng sào huyệt phương hướng. Chúng ta đi vòng qua a. Triệu Vũ Hồng nghe vậy lập tức sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói. Mọi người đứng ở trên núi hoang, nhìn về phía trùng sào huyệt ở tại khu vực. Trùng sào huyệt bên trái là một mảnh hồ nước màu đen, phía trên có nhàn nhạt màu đen mê vụ, cho người ta một loại tĩnh mịch cảm giác. Trùng sào huyệt phía bên phải thì là một mảnh kéo dài vô tận sơn mạch bên trong thỉnh thoảng có khí tức khủng bố bộc phát, chính là khoảng cách xa như vậy. Vẫn như cũ cho mọi người một loại khó mà nói rõ áp lực. Loại áp lực này là sinh vật hoảng sợ tử vong bản năng. Nếu là đường vòng, từ sơ mạch đường vòng hiển nhiên cực kỳ không sáng suốt. Nhưng nếu là từ chỗ nào quỷ dị hồ nước màu đen phía trên đi, càng là có vô cùng không biết. Như thế nhìn tới, muốn đi đâu nơi cực hàn, thật đúng là không thể không từ trùng sào huyệt trên không đi ngang qua. Tiểu Ngũ, cái khác hai nơi nơi cực hàn tại cái hướng kia. Lục Thất nương cao mày nói, đều ở cái phương hướng này, nhất định phải qua trung sào huyệt. Lục Ngũ Lang chém sắc như chém bùn nói, mọi người nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định từ trung sào huyệt phía trên đi ngang qua. Nay trung sào huyệt bên trong mặc dù có nhân vật cường hoành, nhưng là dị trung thần hồn đồng dạng yếu nhược, năng lực nhận biết không mạnh như vậy. Nếu là dùng không gian pháp tắc thần thông, bọn họ tại dị trùng chưa kịp phản ứng thời điểm đi ngang qua, vẫn là cơ hội. Ta tới dẫn đường đi. Lục Ngũ Lang trải qua một đoạn thời gian khôi phục, đã khôi phục chiến lược, lúc này chủ động xin đi dứt giặc nói. Cổ Trường Thanh thấy thế lúc này nhướng mày, nhưng vào lúc này, Lục Thất nương ý vị thâm trường nhìn Cổ Trường Thanh một chút, cười nói, chỉ có tiểu mụ biết rõ cụ thể phương hướng. Một hồi từ trùng sào huyệt phía trên trời đi, tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Cũng sẽ không có thời gian đi thương thảo từ phương hướng nào rời đi. Để cho tiểu ngũ dẫn đường xác thực sẽ tốt hơn. Khi Vân nghe vậy có chút suy nghĩ, tiếp lấy nhẹ gật đầu, vậy liền để Lục Ngũ Lang dẫn đường đi. Lục Ngũ Lang nghe vậy lúc này lộ ra nụ cười đắc ý, tiểu thư yên tâm, ta cũng không giống như một ít có thù tất báo người. Ta tuyệt sẽ không vì mượn đao giết người, lấy đại gia an nguy nói đùa. Lục Ngũ Lang không biết Cổ Trường Thanh thân phận, nói chuyện tự nhiên không cố kỵ gì. Nếu không có biết rõ Khi Vân đối với Cổ Trường Thanh khá là coi trọng, hắn lời nói sẽ chỉ khó nghe hơn. Hiểu một cái tố thần cảnh, cho dù có vài năng lực để cho Hy Vân coi trọng, chẳng lẽ còn có thể so sánh được hắn và Lục Thất Nương. Lục Ngũ Lang tại phía trước dẫn đường, Cổ Trường Thanh không thèm để ý người này. Nhưng lại Lục Thất Nương, cũng không có tiếp tục quát lớn. Lần này tới gần trung sào huyệt, mọi người đều tận khả năng che giấu mình khí tức. Lục Ngũ Lang trong tay, đột nhiên xuất hiện một mực trầm mặc Lý Kiếm Phong thanh âm. Ngũ Lang, ngươi có biết cái kia Diệp Vân Sơ là người phương nào? Hắn là người nào? Lục Ngũ Lang bất động thanh sắc hồi phục truyền âm. Ha ha, người này chính là âm dương cổ thánh chuyển thế. Cái gì? Ngươi nói là cái kia hại ta Lục gia cửa nát nhà tan âm dương cổ thánh. Lục Ngũ Lang lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ. Làm sao có thể, cái kia cẩu tạc rõ ràng còn không có vẫn lạc. Ha ha, việc này ta cũng là mới biết được. Cho nên ngươi nên minh bạch chưa, vì sao tiểu thư sẽ đối với hắn coi trọng như thế? Ta khuyên ngươi chính là đừng xung động tốt. Tuy nói Lục gia hủy diệt là âm dương huyền hà làm, nhưng là chưa chắc là âm dương cổ thánh chỉ thị, dù sao ai cũng không biết âm dương cổ thánh chết rồi bao lâu, không phải sao? Ngươi thất cô ngày đó đều tuyên bố muốn làm hắn nữ nhân phục thị hắn đâu. Lý Kiếm Phong âm dương quái khí mà nói, âm dương huyền hà làm việc, không phải liền là âm dương cổ thánh cách làm sao? Hơn nữa ta Lục gia hủy diệt đã bao nhiêu năm, liền bởi vì ta Lục gia cùng Hạo Vân Điện giao hảo, âm dương huyền hà liền tìm có lẽ có lấy cớ đối với ta Lục gia xuất thủ. Thân ta là Lục gia nam nhi, há có thể quấy rối cừu hận? Ta thất cô chung quy là nữ nhân, trong nội tâm nàng, gia tộc sớm sắp xếp ở phía sau. Lục Ngũ Lang trong mắt hàng mang chợt lộ, hai tay nắm chặt, diệt tộc mối thù, không đội trời chung, ta nhất định muốn người này chết không tán sinh chi địa. Ai nha, Ngũ Lang, đừng xung động. Lý Kiếm Phong khuyên. Lý huynh chớ có khuyên nữa, ý ta đã quyết. Lục Ngũ Lang chém sắc như chém bùn nói, nhưng ở toàn bộ lực bình phục tâm tình mình, sợ hãi bị Cổ Trường Thanh đám người nhìn ra mánh khóe. Lý Kiếm Phong thấy thế khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Lục Ngũ Lang đi rất cẩn thận, trên đường đi, hắn đều nghĩ đến làm sao mượn đao giết người. Trong lúc vô tình, đã tới trùng sào huyệt. Cổ Trường Thanh thần thức, trước tiên khóa chặt trước đó một mực ngủ say cái kia dị trùng. Trùng hậu cái gì, hắn, nhưng lại không lo lắng, loại này tồn tại cũng sẽ không động một chút lại tự mình xuất thủ. Trước đó nếu không phải là bọn họ trốn tới thời điểm giết quá nhiều dị trùng, chọc giận trùng hậu là không thể nào tự mình xuất thủ. Dù sao đối với trùng hậu mà nói, bọn họ cũng chỉ là thức ăn bình thường thôi. Nhưng là ngủ say cái kia dị trùng khác biệt. Cái kia dị trùng ngủ say địa phương, khoảng cách mặt đất quá gần. Cái phương hướng này, không thể đi. Cổ Trường Thanh gặp Lục Ngũ Lang hướng về cái kia quỷ dị dị trùng phương hướng đi đến, lúc này nhắc nhở. Thả ngươi mẹ cái rắm, trước đó ta tìm con đường này chính là đúng, ngươi tận lực để cho chúng ta đi một con đường khác, hại chết Sở Viễn Sơn. Hiện tại, ngươi lại ngăn cản ta đi đường này. Ngươi có phải hay không muốn đổi đường khác đang hại chết ta? Cũng đúng, ngươi như thế có thù tất báo, ngươi làm sao sẽ buông tha ta? Lục Ngũ Lang, ngươi làm càn. Lục Thất Nương gặp Hy Vân nhướng mày, vội vàng quát lớn. Chỉ bất quá nàng biết mình đứa cháu này năng lực. Âm dương cổ thánh có mạnh hơn, hiện tại cũng là luân hồi thể, cũng chính là một không đến 300 tuổi người trẻ tuổi. Đối phương thần thức chưa chắc sẽ có nàng đứa cháu này mạnh. Liên nàng chức nhi đều chưa từng phát hiện nguy hiểm, Cổ Trường Thanh lại làm sao có thể biết rõ nguy hiểm? Nghĩ đến Sở Viễn Sơn cùng Tôn Hưng Bác chết, Lục Thất Nương không khỏi lo lắng cho mình chất nhi lên. Vì mình chất nhi an toàn, nàng tuyệt không thể để cho Cổ Trường Thanh dẫn đường. Nếu không, Cổ Trường Thanh rất có thể sẽ tiếp tục mượn đao giết người. Nghĩ tới đây, Lục Thất Nương hướng về phía Hy Vân chắp tay, tiểu thư, Cháu của ta thần thức tình huống ngươi cũng biết, hắn không có nắm chắc, sẽ không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự chọn con đường này. Chúng ta đã tới trung sao huyệt trên không, vẫn không có một cái gì trung phát hiện chúng ta, liền có thể biết ta đây chức nhi thần thức chi nghịch thiên. Mọi người chung quanh đều bị Lục Ngũ Lang dùng thần thức buộc vòng quanh thần thức lưới, tránh khỏi dị trùng cảm giác. Vì hiển lộ rõ ràng bản thân trọng lượng, Lục Ngũ Lang đồng dạng dùng thần thức lưới đem Cổ Trường Thanh khí tức cho che giấu. Hắn không phải không nghĩ tới dùng thần thức lưới đến mượn đao giết người, nhưng mà Cổ Trường Thanh trong tay cầm quỷ dị trường cung cực kỳ khủng bố. Hắn cảm giác coi như mình triệt hồi thần thức lưới, những cái này dị trùng cũng giết không Cổ Trường Thanh. Đến lúc đó, sẽ còn chọc giận tiểu thư, giáng tội với hắn. Hắn không sợ chết, sợ là chết rồi cũng không thể báo thù. Khi Vân nghĩ nghĩ, gật đầu nói, Lục Ngũ Lang năng lực ta tự nhiên là biết được. Để cho Lục Ngũ Lang tiếp tục dẫn đường đi. Vừa nói, khi Vân nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Diệp đạo hữu, xin hỏi con đường này nguy hiểm đến từ chỗ nào? Khi Vân biết rõ Lục gia sự tình, nói đến cùng, Lục gia là bị Hạo Vân Điện liên lụy. Cũng bởi vậy, lần này Lục gia người tìm tới cửa. Nàng đối với Lục Thất Nương cùng Lục Ngũ Lang bọn người cực kỳ đối xử tử tế. Trước đó Lục Ngũ Lang lựa chọn lối ra phương hướng, có một đầu quỷ dị dị trùng. Đầu này dị trùng, không sợ trùng hậu. Nó phương vị khoảng cách mặt đất rất gần, chúng ta nếu là từ bên trên đi ngang qua, rất có thể sẽ kinh động nó. Cổ Trường Thanh nói thẳng, trò cười. Coi như ngươi nói láo lời nói, cũng làm phiền ngươi động điểm đầu óc. Phàm nhân cũng biết rõ, trùng tộc đều lấy trùng hậu vi tôn. Không có bất kỳ cái gì dị trùng có thể vi phạm trùng hậu ý chí. Cho nên, ngươi bị đặt dị trùng căn bản không tồn tại. Mặt khác, ngươi nói thế nào dị trùng khoảng cách mặt đất rất gần, vì sao chúng ta đều chưa từng cảm giác được? Chẳng lẽ ngươi thần thức còn có thể so với ta mạnh hơn? Lục Ngũ Lang giễu cợt nói, ngươi nói nơi nào có dị trùng? Ta đây liền đi qua, nhìn xem trong miệng ngươi dị trùng sẽ hay không xuất hiện. Trung tộc kết cấu tất cả mọi người rõ ràng đồng dạng thực lực càng mạnh trung tộc, nơi ở càng sâu. Đây cũng là vì sao trước mọi người từ trung sao huyệt đào thoát thời điểm, không có một cái nào thiên vị thần linh cấp bậc dị trùng cản đường. Ngược lại là sau lưng truy một đám thiên vị thần linh cấp bậc dị trùng nguyên nhân. Mà lúc này, những cái kia cường hoành dị trùng hiển nhiên đã trở về trung sao huyệt dưới đáy, nếu không, bọn họ đoạn đường này bay tới, cũng không khả năng không kinh động trung sao huyệt. Này Lục Ngũ Lang dám nói thế với, chính là đối với mình có lòng tin, hắn tự nhận là lấy hắn thần thức cường độ, hoàn toàn có thể né qua ngoại thân dị trùng cảm giác. Hắn bây giờ còn chưa tìm tới tuyệt sắc Cổ Trường Thanh cơ hội. Nhưng là cừu hận chi hỏa để cho hắn không cách nào áp chế mình cùng Cổ Trường Thanh tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm. Cổ Trường Thanh không phải nói có quỷ dị dị trùng sao? Vậy hắn liền hết lần này tới lần khác muốn đánh Cổ Trường Thanh mặt. Một hồi nếu là không có Cổ Trường Thanh trong miệng dị trùng xuất hiện, hắn ngược lại muốn xem Cổ Trường Thanh muốn làm sao nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy trực tiếp vận chuyển thần lực, tại chỗ dị trùng phương vị trên đánh lên tiêu ký. Ngay ở chỗ này, ngươi đều có thể đi thử nghiệm từ nơi này trên không đi qua. Cổ Trường Thanh nói xong, hướng về chịch hướng vị trí đó địa phương bay đi. Triệu Vũ Hồng thấy thế, vội vàng cùng lên. Những người khác gặp Cổ Trường Thanh giống như thật, ngược lại có chút do dự. Lục Ngũ Lang lúc này cười ha tha một tiếng, giả thần giả quỷ. Tiếp theo, hắn dẫn đầu hướng về tự chọn phương hướng kích xạ mà đi. Chúng ta đợi sẽ. Khi Vân ngăn trở những người khác cùng lên, mà là cẩn thận nói. Khi Vân đối với Cổ Trường Thanh không hiểu rõ, dù sao người chuyển thế về sau, tất nhiên cùng ở kiếp trước khác biệt. Nhưng là nàng đối với âm dương cổ thánh hiểu rõ, nàng không cảm thấy âm dương cổ thánh là một cái có thù tất báo người. Hiểu nếu là ngăn cản Lục Ngũ Lang, sợ là Lục Thất Nương cùng Lục Ngũ Lang trong lòng đều sẽ có lời oán giận. Năm đó Lục gia giúp Hạo Vân Điện không ít, bây giờ Lục gia nghèo túng, nàng liền đối đãi như vậy Lục gia hậu nhân, không khỏi làm lòng người rét lạnh. Thất Nương, ngươi tùy thời chú ý xuất thủ đem Lục Ngũ Lang cứu trở về. Khi Vân dặn dò, tiểu thư, thật có nguy hiểm. Lục Thất Nương nhịn không được nói. Ta không thể xác định. Khi Vân lắc đầu, có lẽ là cố ý muốn nhục nhã Cổ Trường Thanh, Lục Ngũ Lang đi thẳng tới Cổ Trường Thanh chỉ định vị trí bên trên mới, tiếp lấy dứt khoát ở đó ngừng lại. Ha ha, trong miệng ngươi dị trùng đâu? Đến a, gọi nó đi ra a. Thực sự là trò cười. Lục Ngũ Lang mắt lạnh nhìn Cổ Trường Thanh, khóe miệng tràn đầy trào phúng, nhìn tới, trong miệng ngươi cái gọi là dị trùng sẽ không ra được. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao khinh bỉ nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cực kỳ hiển nhiên, Cổ Trường Thanh xác thực lại dự định mượn đao giết người. Nếu là không đi đường này, đi theo Cổ Trường Thanh đi, còn không biết gặp được nguy hiểm gì. Chính là Hy Vân, cũng có chút cô nghi nhìn xem Cổ Trường Thanh. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh chỉ là cười lạnh một tiếng, không có nhiều lời, vẫn như cũ lựa chọn bản thân lộ tuyến xuyên qua trung sào huyệt. Vẫn còn giả bộ. Lục Ngũ Lang quát to, Diệp Vân Sơ, ngươi liền không có cái gì muốn nói sao? ngươi quá phí lời. Ha ha, bị ta vạch trần về sau, thẹn quá thành giận sao? Ngươi một mực đều vô sĩ như vậy sao? Lục Ngũ Lang khinh thường nói. Diệp đạo hữu, ngươi cách làm như vậy, xác thực bị ổi chút. Cháu của ta ngôn ngữ mặc dù đối với ngươi bất kính, lại cũng là bởi vì hảo hữu xảy ra chuyện, mới có thể thất thố. Ngươi vừa mới nhất định là muốn tìm cơ hội tiếp tục mượn đao giết người a. Đây là điểm ấy miệng chi tranh, ngươi liền muốn giết người sao? Ngươi nói, không khỏi quá máu tanh chút. Lục Thất Nương có chút khó chịu nói. Tốt rồi Lục Thất Nương, bất tranh cãi đi, ta tin tưởng Diệp đạo hữu không phải loại người này. Khi Vân nhịn không được nói, nói xong nhìn về phía Cổ Trường Thanh, tựa hồ muốn tại Cổ Trường Thanh trên người tìm tới đáp án. Hiểu Cổ Trường Thanh mặc dù đã lấy xuống áo choàng, nhưng như cổ bất động thanh sắc, chỉ là lặng lặng nhìn Hi Vân một chút, không làm giải thích. Hi Vân có chút cúi đầu, cũng không có tiếp tục hỏi thăm. Lúc này, Hi Vân đám người hướng về Lục Mũ Lang phương hướng đi đến. Mấy người một đường đi qua trùng triều, cũng chưa từng có bất kỳ nguy hiểm nào. Cổ Trường Thanh đối với cái này cũng có chút ngoài ý muốn. Cái kia thần bí dị trùng là tuyệt đối tồn tại, chỉ là vì sao cái kia dị trùng không xuất thủ. Đến mức Hi Vân đám người hiểu lầm hắn nhưng lại không thèm để ý, dù sao đối phương là Hạo Vân Điện người, ngày sau sớm muộn cũng là cừu nhân. Đừng nói Hi Vân cùng hắn cả cuộc đời trước nào đó một cái người có quan hệ gì, cả cuộc đời trước là cả cuộc đời trước sự tình, đời trước chỉ là hắn làm việc thời điểm cân nhắc một cái nhân tố. Nhưng là, đời này kinh lịch mới là hắn tất cả quyết định căn bản. Hi Vân trước mắt đối với hắn không có địch ý. Nhưng là Hạo Vân Điện người, hắn sẽ không cho bất luận cái gì tín nhiệm. Nếu là Tần Tiểu Nguyệt đám người giờ phút này hiểu lầm hắn, hắn tự sẽ giải thích, bởi vì đó là hắn quan tâm người. Hi Vân đám người hiểu lầm hắn, ha ha, cùng hắn có liên can gì? Một đám tu sĩ bình an đi ngang qua trùng sào huyệt, Hi Vân càng là đặc biệt tại trùng sào huyệt chỗ chờ một hồi, cuối cùng thở dài một hơi sau mang theo mọi người cùng Cổ Trường Thanh hội hợp. Lục Ngũ Lang lộ ra rất đắc ý, bất quá người này cũng biết, Cổ Trường Thanh là Hi Vân coi trọng người. Mặc dù hắn giờ phút này hận không thể hung hăng đem Cổ Trường Thanh dẫm ở dưới chân xuất khí, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể trên miệng một chút phách lối. Mọi người rất nhanh hướng về Lục Ngũ Lang chỉ phương hướng kích xạ mà đi. Triệu Vũ Hồng một mực yên tĩnh đi theo Cổ Trường Thanh sau lưng. Lý Kiếm Phong, Lục Ngũ Lang hơi có chút đắc chí vừa lòng. Hi Vân thỉnh thoảng cao mày, Lục Thất Nương là cũng không quá nhiều biểu hiện, vẫn như cũ bất động thanh sắc. Toàn bộ đội ngũ lâm vào quỷ dị trong an tĩnh. Thẳng đến một trận khó nói lời cực hàn từ trong xương cốt đột nhiên xuất hiện, mọi người vừa rồi nhau nhau hoàng hồn. Đây là một mảnh sông băng sơn mạch. Ở giữa dãy núi, có một đạo bạch ngọc đồng dạng băng trụ, thẳng phá vân tiêu. Cùng lúc đó, ở sau lưng mọi người, một chỗ chỗ hẻo lánh, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Chính là một mình rời đi lưu viện. Nàng này cũng không biết dùng loại phương pháp nào, tránh khỏi mọi người cảm giác. Chỉ có Cổ Trường Thanh đạo thức sắp nổi khóa chặt. Triệu Vũ Hồng. Tại phía sau ngươi 500 mét chỗ, một chỗ cự thạch đằng sau, phải chăng cảm ứng được sinh mệnh khí tức? Cổ Trường Thanh truyền âm hỏi. Diệp tiền bối, phía sau chúng ta trừ bỏ trùng sào huyệt có kịch liệt sinh mệnh khí tức chấn động bên ngoài, cũng không cái khác sinh mệnh khí tức. Ngươi ngay cả trùng sào huyệt sinh mệnh ba động đều có thể cảm giác sao? Cổ Trường Thanh kinh ngạc nói, nhưng hắn càng bất ngờ là Triệu Vũ Hồng cũng không cảm giác được lưu viện sinh mệnh khí tức. Ừ, có thể là bởi vì ta đối với bất cứ chuyện gì đều cực kỳ mẫn cảm, cho nên ta giác quan sẽ phóng đại rất nhiều lần, cũng bởi vậy ta có thể cảm giác phạm vi rất rộng lớn. Triệu Vũ Hồng đáp lại nói, Diệp tiền bối, ngươi vì sao không cùng những người này giải thích? Ta rõ ràng tại Lục Ngũ Lang trước đó dừng lại địa phương cảm giác được một cổ cực kỳ khủng bố sinh mệnh ba động. Ngươi không có lừa gạt bọn họ. Không cần thiết giải thích, ta cùng bọn hắn vốn liền không cùng đường, chỉ là vì Thiên Long Tinh tạm thời hợp tác mà thôi. Cổ Trường Thanh truyền âm nói, vậy Diệp tiền bối, chúng ta trước mắt có phải hay không bằng đường? Ngươi nghĩ cùng ta cùng đường? Ừ, ta cảm thấy Diệp tiền bối là người tốt. Vậy ngươi cần chứng minh chính ngươi, ta không cần một cái chỉ biết là để cho ta bảo hộ, lại không cách nào cung cấp cho ta giá trị bằng đường. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, chí ít ở đối mặt nguy hiểm thời điểm, ta không hy vọng ta đồng bạn sẽ bởi vì hoảng sợ, đem ta vứt bỏ. Ta đã biết Diệp tiền bối, ta nhất định sẽ không bán đứng ngươi. Triệu Vũ Hồng kiên định nói. Hai người truyền âm ở giữa, Lục Ngũ Lang đã chọn phương hướng, cột băng kia nơi ở, hàng băng pháp tác nồng nặc nhất. Rất có thể chính là Thiên Long Tinh nơi ở. Này Thiên Long Tinh chính là cực kỳ cao đẳng thiên tài địa bảo, tất nhiên có thú kinh khủng thủ hộ. Căn cứ tông môn am hiểu vận mệnh pháp tác tiền bối suy tính, Thiên Long Tinh nơi ở sẽ che đậy thần thức. Trong đó, tất nhiên có khủng bố tà ma. Hơn nữa còn có trận pháp phong ấn. Đây cũng là ta khống chế Triệu Tứ Nguyên tìm kiếm tu sĩ thời điểm, sẽ tìm trận pháp cường giả, thần thức cường giả cùng đối với tà ma có khắc chế năng lực cường giả nguyên nhân. Hy Vân giải thích nói, chỉ là chúng ta lúc này đã không có trận đạo cường giả. Kèm theo Hy Vân thanh âm rơi xuống, mọi người đều nhịn không được nhìn trước cổ Trường Thanh. Lục Ngũ Lang cười lạnh nói, có người lòng dạ hẹp hòi, liên tiếp hại chết mất hai cái trận đạo cường giả. Chúng ta có thể có biện pháp nào? Chính là không biết Diệp đạo hữu hại chết hai tên trận đạo cường giả về sau, một hồi gặp được trận pháp về sau, nên làm thế nào cho phải? Ngũ Lang, ngươi cái này quá vô lễ, chúng ta Diệp đạo hữu cũng không phải bình thường người a, chỉ là trận pháp, không cần phải nói. Lý Kiếm Phong ứng thanh âm dương quái khí mà nói, trận pháp, có thể giao cho ta. Cổ Trường Thanh đạm mạc liếc hai người một chút sau nói, đánh rắm, trận pháp giao cho ngươi có ích lợi gì? Ba, một bàn tay tiếng vang lên, Lục Ngũ Lang lời nói im bặt mà dừng. Kèm theo điên cuồng xoay tròn về sau, Lục Ngũ Lang miệng phun máu tươi trọng trọng đập xuống đất. Cổ Trường Thanh khó chịu thu hồi tay phải, nói, trên đường đi tất tất không ngừng, lão tử nhường ngươi tất tất tất. Diệp đạo hữu, đánh chó còn phải xem chủ nhân, ngươi làm như thế, không khỏi hơi quá đáng. Lục Thất Nương gặp Lục Ngũ Lang bị rút ra bay, cổ đều kém chút vặn gãy, lập tức sầm mặt lại nói, ngươi là cái thái gì, ta cần nhìn ngươi sắc mặt. Cổ Trường Thanh nghe vậy không chút khách khí nhìn chăm chăm Lục Thất Nương, bản thân chó, bản thân không coi trọng, chết cũng đã chết. Ngươi. Lục Thất Nương lập tức sắc mặt một trận thanh hồng giao thoa, trong mắt đẹp lộ ra nhàn nhạt hàn quang. Ngươi giết được ta sao? Cổ Trường Thanh cảm nhận được Lục Thất Nương lửa giận, cười là nói, Cổ Trường Thanh, đủ rồi. Một mực ôn nhu Hy Vân nhịn không được nói, ngươi thật quá đáng. Nguyên lai hắn gọi Cổ Trường Thanh a, ha ha, giấu đầu lộ đuôi đồ vật. Ngã xuống đất Lục Ngũ Lang châm chọc nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lạnh lùng liếc nhìn Lục Ngũ Lang. Cẩn thận. Lục Thất Nương mặt cười bỗng nhiên biến đổi, tiếp lấy lập tức đem Lục Ngũ Lang kéo ra. Phốc. Phá tiên tiện phá địa mà ra, lập tức đem Lục Ngũ Lang cánh tay đâm xuyên. Kèm theo lôi đình nổ tung, Lục Ngũ Lang cánh tay bị tạc thành bột mịn. Lập tức, Lục Ngũ Lang phát ra thống khổ trú thảm. Lục Thất Nương lúc này thao túng bảy thanh thần kiếm, lập tức đâm về Cổ Trường Thanh. Thiên vị thần linh lực lượng cũng không phải lúc này Cổ Trường Thanh có thể ngăn cản. Lúc này, Cổ Trường Thanh bắt lấy Triệu Vũ Hồng dự định bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, Hy Vân khuất tay một chỉ, một cái sợi tóc màu đen xuất hiện. Sau một khắc, sợi tóc màu đen lấy không thể nào hiểu được tốc độ đem bảy thanh thần kiếm toàn bộ trói lại. Tất cả dừng tay. Hy Vân phẫn nộ nói. Lục Thất Nương lúc này dừng tay, Cổ Trường Thanh tiện tay một chiêu, phá tiên tiễn trở lại trong tay. Hắn đạm mạc nhìn Hy Vân một chút. Cười là nói, nếu muốn hợp tác liền hợp tác, nếu là không nghĩ hợp tác, đều có thể nhất phát lượng tán. Ngươi còn không có tư cách ra lệnh cho ta. Hy Vân xác thực lẳng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy thất vọng. Nửa ngày, nàng thanh âm kinh du nói, ngươi không xứng trở thành hắn kiện thế. Âm dương cổ thánh, đến thiên lập địa, tuyệt sẽ không làm loại này làm cho người trơ trẽn tiểu động tác. Là Lục Ngũ Lang ngôn ngữ bất kính, nhưng là đừng quên, là ngươi trước hại chết hắn hảo hữu. Hơn nữa, âm dương huyền hà năm đó diệt Lục gia cả nhà, bút trứng này, vốn liền nên tính tại trên đầu ngươi. Lục Ngũ Lang hiển nhiên đã biết rồi chuyện này, nhưng bây giờ Lục Ngũ Lang chỉ là ngôn ngữ bất kính, Lục Thất Nương càng là áp chế trong lòng cưu hận cùng ngươi chung sống hòa bình. Mà ngươi đâu? Bởi vì ngươi lòng dạ nhỏ hẹp, ngươi liên tiếp hại chết Sở Viễn Sơn cùng Tôn Hưng Bác. Lúc này mượn đao giết người không được, càng là trực tiếp đối với Lục Ngũ Lang xuất thủ. Loại người như ngươi, có tư cách gì trở thành tứ đại cổ thánh một trong? Ha ha, quả nhiên, người chết như đèn diệt, luân hồi hậu nhân, chính là người mới. Ta vốn liền không nên ở trên thân thể ngươi thả có quá lớn chờ mong. Hiện tại ta đối với ngươi cũng miệng ra ác ngữ, nghĩ đến ngươi cũng bắt đầu tính toán như thế nào giết ta rồi à. Ngươi căn bản cũng không phải là âm dương, ngươi chỉ là một cái chiếm được âm dương kính tiểu nhân thôi. Thật sao? Ngươi nói đủ chưa? Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn xem Hy Vân, ngươi có phải hay không trò vui nhiều lắm? Ta là không phải âm dương kiện thế, xứng hay không âm dương kiện thế, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi tán thành không đồng ý ta để ý sao? Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Hạo Vân Điện năm đó ở tiên vực bố cục, hại chết ta bao nhiêu cố nhân. Ta cùng với Hạo Vân Điện sớm muộn có một trận chiến. Đến mức ở kiếp trước âm dương cổ thánh. Ha ha, cùng ta có liên can gì? Chớ nói âm dương huyền hà diệt Lục gia, cùng ta không có một chút quan hệ. Cho dù thật cùng ta có liên quan hệ, ta cần làm cũng chính là trảm thảo trừ căn thôi. Ngươi tại cùng ta đàm luận cái gì nhân nghĩa đạo đức? Hạo Vân Điện người, lấy thương sinh vì trò vui, lấy chúng sinh làm tế, các ngươi cũng xứng. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ là hợp tác, ta cần tài nguyên, các ngươi cần thiên long tinh. Chỉ thế thôi. Ta không thích cùng các ngươi loại người này mắng nhau, hiểu nếu ai mắng ta liền làm thịt ai, hiểu chưa? Vừa nói, Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc nhìn Lục Ngũ Lang, ta vậy mà không biết Lục gia bị diệt sự tình. Nếu ngày sau ta có cơ hội chưởng quản âm dương huyền hà, ta sẽ hảo hảo điều tra, đem chưa từng trảm thảo trừ căn trưởng lão cho rút lui. diệt gia tộc, đều diệt không sạch sẽ, phế vật. Cổ Trường Thanh không thèm để ý những người này đối với hắn cái nhìn, nhưng là tượng đất còn có ba phần hỏa khí, này Lục Mũ Lang nhiều lần khiêu khích hắn. Này Hy Vân đám người càng là ngay mặt chỉ trích hắn, thật sự cho rằng hắn không còn cách nào khác. Xem ở có khế ước phân thượng, hắn cho chút mặt mũi không so đo còn chưa tính. Những người này ngược lại tốt, được một tấc lại muốn tiến một thước, cho thể diện mà không cần. Sở Viễn Sơn chết rồi, cùng hắn có liên can gì? Hắn lựa chọn cái khác đường, nhưng không có bức bách bất luận kẻ nào đi theo hắn. Tôn Hưng Bác chết rồi lại cùng hắn có liên can gì? Hắn không có nghĩa vụ phải cứu tất cả mọi người. Hy Vân nghe nói Cổ Trường Thanh nói như thế, lập tức hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh. Ngươi, tại sao có thể nói với ta như vậy lời nói? Hắn, tuyệt sẽ không nói với ta như vậy lời nói. Sau một khắc, nàng cái kia vô cùng dịu dàng trên gương mặt chậm rãi triển lộ ra đáng sợ sát cơ, đã ngươi không xứng trở thành hắn kiện thế. Ngươi liền nên chết ở chỗ này, một lần nữa kiện thế. Quanh, Hy Vân sau lưng, khủng bố pháp tướng chống đỡ thiên địa. Cái kia pháp tướng dung mạo, xinh đẹp vô cùng, chính là so với Diệp Tiểu Tô, cũng chỉ là kém hơn một chút. Này, hiển nhiên mới là Hy Vân diện mạo chân thực. Một cổ khó có thể tưởng tượng đế uy chỉnh áp thiên địa, sau một khắc, Hy Vân gầm thét kinh thiên, đem ta âm dương ca ca, trả lại cho ta. Quanh, Hy Vân một chưởng vỗ dưới, cái kia bao phủ thiên địa tuyệt đối pháp tắc chi lực tại lúc này vậy mà bắt đầu tránh lui. Dựa vào. Béo Bảo liên tục nói mấy cái dựa vào, tiếp lấy vội vàng nói, thực sự là cái kia nữ nhân điên. Cổ tiểu tử, chạy mau, đây là cái kia nữ nhân điên bản thể. Toái đạo cổ kinh, đây là toái đạo cổ kinh. Là một người toái đạo thành, là nặng phạm tuổi nhỏ, toái đạo trùng tu. Bại, là hồn phi phách tán, hóa thiên địa phúc phận, làm tâm bên trong người hạ xuống phúc phận. Cái nữ nhân điên này, không chừng là vì ngươi ở kiếp trước tu hành toái đạo cổ kinh. Nữ nhân điên, thật là một cái nữ nhân điên. Cái gì cậu thí toái đạo cổ kinh? Dựa vào, bị điên rồi, nay trở mặt tốc độ, muốn hay không nhanh như vậy. Cổ Trường Thanh bắt lấy Triệu Vũ Hồng trước tiên vận chuyển Na Di thần thông, hướng về trùng sào phương hướng kích xạ mà đi. Nhanh mẹ nó huyết độn a ngươi một cái cẩu tạc, này nữ nhân đã ngưng tụ thiên đế đại đạo. Coi như nàng chỉ là một nhân vị thần linh, giết ngươi cũng chỉ là trong nháy mắt. Béo Bảo vội vàng nói. Theo Béo Bảo thanh âm rơi xuống, Cổ Trường Thanh ngay phía trước Hy Vân trống rộng xuất hiện. Nàng duỗi ra trắng nõn bàn tay như ngọc trắng, chậm rãi hư nắm. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh bên người không gian tất cả đều phá toái. Đồng thời, một cái huyết trảo trống rộng xuất hiện, hướng về Cổ Trường Thanh hung hăng vồ xuống. Có thể chính xác khóa chặt ta thần thông điểm rơi, thật mạnh. Cổ Trường Thanh trong lòng suy nghĩ chợt lóe lên. Trong tay Hồng Đạo Cung, phá tiên tiện xuất hiện. Lôi dược lấp lóe, Cổ Trường Thanh thân hình nhanh chóng thối lui, huyền không kéo cung. Hạo Vân Điện tạp chủng, quả nhiên cũng là bệnh tâm thần. Cái kia cậu thí vệ Trường Sinh là bệnh thần kinh, ngươi mẹ nó cũng là bệnh thần kinh. Muốn đánh, lão tử phụng bồi. Đầy tháng dây cung cung. Thiên địa ảm đạm phai mờ. Cổ Trường Thanh sau lưng, Hoàng Thánh Lôi Đình pháp tướng xuất hiện. To lớn pháp tướng trong tay đồng dạng xuất hiện trăm trượng cự cung. Hạo nhiên chính thể mở. Lôi mũi tên uy năng đột ngột tăng mấy chục lần, đồng thời, ba loại cuồng lôi hóa thành ba đầu lôi long, bám vào tại lôi trên tên. Lão tử quản ngươi mẹ nó là ai, trong miệng ngươi âm dương ca ca chết sớm. Ta là Cổ Trường Thanh, ta sẽ không trở thành bất luận kẻ nào, ta chính là ta. Hư. Phá tiên tiện phá không mà ra, nương theo mà ra là pháp tướng trong tay cự hình lôi mũi tên. Một tiếng này, mang theo vô tận lôi hải. Một tiếng này, thiên địa ảm đạm phai mờ. Đây là Cổ Trường Thanh không thích hợp cấm thuật tình huống dưới, mạnh nhất chính đạo vũ tiễn. Hồng đạo cung năng lực cực kỳ đơn nhất, chỗ cường đại liền ở chỗ hồng đạo hai chữ. Tất cả nói, tại hồng đạo cung tăng thêm dưới, đều sẽ ngắn ngủi biến thành tạo hóa đại đạo. Cổ Trường Thanh đem cuồng lôi bám vào tại hồng đạo cung phía trên, như vậy dung hợp ba loại cuồng lôi phá tiên tiễn, đủ để tru thiên vị. Khi vân thuật pháp thiên hướng về tà pháp, hạo nhiên chính thể tăng phúc phía dưới, lôi đình có thể trấn áp tất cả tà pháp. Như Hy Vân dùng là chính đạo thuật pháp, cái kia Cổ Trường Thanh liền muốn hoán đổi ám hồn ta thể cùng cửu u quỷ thể. Hạo nhiên chính thể cùng ám hồn ta thể, cửu u quỷ thể có thể đồng thời sử dụng, nhưng là bởi vì năng lực thuộc về hai thái cực, cho nên không cách nào dung hợp hai loại lực lượng. Chỉ có thể làm đến tự do hoán đổi, lại không làm được hỗ trợ lẫn nhau. Huyết trảo lập tức phá toái, Hy Vân phía trước không gian lấy tốc độ kinh khủng sụp đổ. Từng đạo không gian hắc động xuất hiện, điên cuồng thôn về tất cả. Phương thiên địa này tại lúc này trở nên cực kỳ náo nhiệt. Lục Thất Nương muốn xuất thủ, bị Hy Vân một ánh mắt ngăn lại. Đồng thời, nàng cái kia ôn nhu như nước mắt phượng chậm rãi biến thành huyết hồng sắc. Ta âm dương ca ca, sẽ trở về, hắn nhất định sẽ trở về. Ta toái đạo phản thọ, các hồn bổ đạo, chính là vì chờ hắn. Ngươi, tại sao có thể nói hắn như vậy? Ngươi tại sao có thể nói hắn như vậy? Quanh. Khi Vân gầm thét, đầy trời huyết quang hình thành ngập trời màn sáng. Màn máu xé mở một cái to lớn khe hở, vừa qua bát lý thần thủ mở ra, hung hăng chụp vào khủng bố lôi mũi tên. Cái kia thần thủ bên trong, tựa hồ có tinh hà hư ảnh đấu chuyển. Nát. Đưa tay nắm chắc lôi mũi tên. Sau một khắc, tạo hóa đạo vận quay chung quanh cự hình lôi mũi tên bị mạnh mẽ bóp nát. Cổ Trường Thanh vừa cấp chém giết đồng dạng nhân vị thần linh, tựa như cùng ăn cơm uống nước một dạng. Nhưng là đối mặt vẻn vẹn nhân vị thần linh cấp bậc Khi Vân, hắn dĩ nhiên cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thật mẹ nó không hợp thói thường. Cổ Trường Thanh nhìn xem phá tiên tiễn bị tay máu trấn áp, nhịn không được nhổ nước bọt nói. Toái đạo trùng tu, lấy hồn bổ đạo. Loại này tồn tại, coi như chỉ là tố thần cảnh, cùng ngươi cùng cảnh, ngươi cũng chưa chắc có thể toàn thắng đối phương. Huống chi, đối phương vẫn là nhân vị thần linh. Béo Bảo nhịn không được nói, hơn nữa, nàng thế nhưng là hỗn độn đạo thể, sư tông cửu trọng, ngươi lấy cái gì đánh? Dựa vào, năm đó cuộc diện loạn như vậy sao? Hạo Vân Điện người là cửu trọng đệ tử. Những thánh chủ này cũng không phải vừa ra đời chính là địch nhân. Ngươi đừng nhìn Hạo Thiên không phải người tốt, nhưng là chí ám thời đại, Hạo Thiên là đứng ở tứ đại cổ thánh một phương này. Béo Bảo nói ra, chớ cùng ta nói vớ vẩn, chạy mau à ngươi. Không được, thì đem ngươi tinh hồng thế giới thánh cảnh đều phóng xuất. Bất quá ta khuyên ngươi đừng làm như thế, này nữ nhân điên thế nhưng là từ thánh chủ chi cảnh toái đạo trùng tu. Cửu trọng cổ thánh thế nhưng là thầy giáo toàn năng, cho nên nàng cơ bản cái gì pháp tác đều có chỗ độc lướt qua, ngươi cũng nghe đến. Hạo Vân Điện tự hồ am hiểu một loại rất cương đại khôi lỗi bí pháp. Này nữ nhân điên không chừng tiện tay liền có thể cho ngươi móc cái thánh chủ cấp bậc khôi lỗi đi ra. Khoa trương như vậy, lão tử cũng là phục, làm sao ở đâu đều gặp được bệnh tâm thần a. Vừa mới còn vẻ mặt ôn hòa, nói trở mặt liền trở mặt, nói giết người liền giết người, con hàng này là bệnh kiều a. Cổ Trường Thanh trong lòng cùng Béo Bảo giao lưu rất nhanh, động tác trong tay càng nhanh. Phá tiên tiễn mặc dù bị đối phương trấn áp, nhưng cũng đánh vỡ không gian phong tỏa. Mắt thấy kinh khủng kia pháp tướng cự thủ sắp vỗ xuống, Cổ Trường Thanh một hơi kinh nguyệt phun ra, liên tục thi triển huyết độn. Lúc này, Na Di, Thuấn Di đều không hảo dùng, bởi vì hắn thần thông bị đối phương xem thấu, đối phương chỉ cần tại hắn sử dụng thần thông thời điểm làm chút tay chân. Vô luận hắn xuất hiện ở chỗ nào, đối phương đều sẽ theo hắn thần thông cùng nhau chuyển di thân làm. Nhất định sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây chính là pháp tác cùng đại đạo nghiền ép. Cho nên, lúc này, dựa vào tuyệt đối tốc độ hất ra Hy Vân ngược lại càng đáng tin. Hy Vân tại mạnh, nàng hiện tại cũng chính là một nhân vị thần linh. Tuyệt đối tốc độ phía dưới, Cổ Trường Thanh, nhưng lại vượt qua Hy Vân, phóng tới trùng sào. Ngươi đi không được. Hy Vân gầm thét, sau lưng xuất hiện hắc bạch hai đạo thân ảnh. Đều là Hy Vân bộ dáng, hiệu áo đen Hy Vân trên người có cực kỳ khủng bố huyết khí dâng trào, hiển nhiên là luyện thể cao thủ. Áo trắng Hy Vân bên người thì là pháp tắc đạo vận vần quanh, nguyên một đám nguyên tố chi linh hư ảnh ở chung quanh nàng quyển chuyển nhảy múa. Vạn trọng sơn, trấn áp. Áo trắng Hy Vân bàn tay như ngọc trắng chỉ phía xa, thuấn phát thần thông. Cổ Trường Thanh trên không xuất hiện từng tòa cửa sơn rơi xuống, hướng về Cổ Trường Thanh trấn áp xuống. Cổ Trường Thanh trong đôi mắt, màu vàng thần văn tràn ngập, phát họa ra huyền ảo đạo đồ. Ngay sau đó, một cây lôi thương trống rộng xuất hiện. Tam trọng đồng, thuấn phát vô lượng thần ma thương. Cự thương chung quanh, phảng phất có được nguyên một đám võ đạo hư ảnh rực rỡ, bán lén chư thiên vạn giới. Rất nhanh, cự thương cùng dãy núi va chạm, bạo liệt thần lực hình thành mẫn diệt tất cả tinh hoàng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Hiểu vẹn vẹn điểm ấy thời gian trì hoãn, áo đen Hy Vân đã xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt, một vòng mang theo vô tận trọng áp, hung hăng rơi xuống. Quanh, Cổ Trường Thanh huy quyền đối oanh. Sau một khắc, một cổ có thể so với thiên vị thần linh cấp bậc thể tu lực lượng từ áo đen Hy Vân trong quyền phong bộc phát. Cổ lực lượng này, không thể ngăn cản. Nàng này, thật mạnh. Cấm thuật, bá phương cuồng lôi ấn mở. Ba loại cuồng lôi dung nhập Cổ Trường Thanh trong thân thể, hắn tu vi lập tức tăng vọt, trực tiếp chui vào tố thiên thần chi cảnh. Nhưng mà, còn chưa đủ. Cổ Trường Thanh song diện xích hồng, tay trái nắm tay, hướng về phía trước lần nữa đánh tới. Cấm thuật, huyết ma giải thể đại pháp, mở. Quanh. Lần này, Cổ Trường Thanh tu vi ngang ngược đột phá nhân vị thần linh hàng trào, bước vào nhân vị thần linh chi cảnh. Cứ việc không có thần chi tâm, hiểu thần lực cường độ tăng lên trên diện rộng. Lực lượng kỵ pháp, điệp kình, đệ tứ cảnh, thần thông vĩnh hằng chi lực. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh sau lưng xuất hiện từng đầu dòng sông linh khí. Dòng sông linh khí bên trong là tinh thần chìm nổi. Từ tinh hà chi lực đến vĩnh hằng bí pháp, đây cũng là điệp kình đệ tứ cảnh, thần thông tăng phúc chi lực. Một quyền đủ để vỡ vụn tinh thần. Lực lượng điên cuồng trên không trung nổ tung, hình thành từng đạo không gian hắc động. Phá. Quyền trái hung hăng nện xuống. Lần này, không thể ngăn cản áo đen Hy Vân bị một quyền đánh tan, hóa thành đầy trời quang ảnh, Quang ảnh thiêu đốt, tiếp lấy hình thành vô tận quyền phong từ tứ phía tám pháp đánh thẳng tới. Rầm rầm rầm. Cổ Trường Thanh điên cuồng đối oanh này vô tận quyền phong, hiểu rất nhanh, quyền phong tiêu tan, áo đen Hy Vân một lần nữa ngưng tụ tại Cổ Trường Thanh hậu phương. Tú thối rơi xuống, hung hăng quăng về phía Cổ Trường Thanh. Bành. Khủng bố cự lực đem Cổ Trường Thanh cánh tay đập hồi, mạnh mẽ đụng vào hắn trên lồng ngực. Phốc. Cổ Trường Thanh lập tức cảm giác cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, hướng về phía dưới rơi xuống. Hắn căn bản không phải đối thủ, chính là thiên vị thần linh cũng không thể tài luyện thể một đạo đem ta trực tiếp nghiền ép. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm nỉ non, ngươi tố thần cảnh liền có thể vượt hai cái đại cảnh giới chém giết địa vị thần linh, thậm chí ngắn ngủi cùng thiên vị thần linh giao phong, cái nữ nhân đi này thế nhưng là nhân vị thần linh, nàng vượt hai cái đại cảnh giới đánh giết thiên vị thần linh tuyệt đối không có áp lực gì, thậm chí có thể cùng nửa bước thần đế giao phong, ngươi bị nghiền ép rất bình thường. Béo Bảo hồi đáp, sớm đã nói với ngươi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chớ có cho là mình đã vô địch. Cổ Trường Thanh hướng về phía dưới rơi xuống, Hy Vân bản thể y nguyên xuất hiện ở hắn phía dưới. Đồng thời, thiên khung phía trên bốn đạo to lớn cột sáng rơi xuống, hình thành tứ phương lồng giam đem hắn giam ở trong đó. Tuyệt đối giam cầm. Lại là áo trắng Hy Vân xuất thủ. Áo đen Hy Vân từ thiên khung rơi xuống, tú thối dẫm lên năng lượng màu đen phong bạo, hóa thành lưu quang truy sát mà tới. Nhị trọng đồng, mở. Cổ Trường Thanh thầm kêu. Sau một khắc, áo trắng Hy Vân thần lực trong cơ thể bị quấy rầy, chung quanh cuộc sáng dao động, tuyệt đối giam cầm chi lực biến mất. Đồng thời, Hồng Đạo cung khóa chặt áo đen Hy Vân, phá tiên tiện phá toái không gian kích xạc mà lên. Quanh. Áo đen Hy Vân không lùi mà tiến tới, trong tay ngưng tụ trường đao màu đen, lập tức chém xuống. Phá tiên tiện bị nhất đao trảm hồi, này trên trường đao, lại cũng có tạo hóa đạo vận. Hy Vân bản thể là ngưng tụ vô tận băng mâu. Băng mâu trải rộng phía dưới dãy núi, vô cùng vô tận. Rất nhanh, băng mâu chi hải nghịch thiên mà lên, hướng về Cổ Trường Thanh bắn tới. Cổ Trường Thanh lập tức cảm thấy một cổ tử vong uy hiếp. Băng mâu cũng không phải là thanh thế to lớn thần thông, lại cho hắn một loại tuyệt đối không cách nào né tránh ảo giác. Na Di thần thông vận chuyển, sau một khắc, một cái băng mâu phía trên có không gian ba động xuất hiện, tiếp lấy băng mâu bạo liệt, biến mất Cổ Trường Thanh lại xuất hiện tại nguyên chỗ. Thời gian pháp tắc vận chuyển, thần thông cõi trần. Cổ Trường Thanh sau lưng song pháp tướng xuất hiện, đồng thời trấn áp xuống. Hiểu hai cây băng mâu bạo liệt, cõi trần thần thông bị cứng rắn thật sâu ngăn lại, Cổ Trường Thanh bị phản phệ phía dưới phun ra một ngụm máu tươi. Ta ném, một cái băng mâu có thể phá một loại pháp tắc. Cổ Trường Thanh chỉ tới kịp bạo một câu chửi bậy, thần khu liền bị song băng xuyên thủng. Cũng may tại Hy Vân ngăn trở Cổ Trường Thanh thời điểm, hắn đã đem Triệu Vũ Hồng ném ra ngoài, nếu không Triệu Vũ Hồng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hy Vân đối với Cổ Trường Thanh vẫn là hiển nhiên có chút trở tay không kịp, lúc này sững sờ ở giữa không trung. Hiểu rất nhanh, trung sau chỗ, Cổ Trường Thanh từ trong huyết vụ đi ra. Ngươi quả nhiên có này buồn nôn huyết mạch sao? Ngươi quả nhiên không phải ta Âm Dương ca ca. Hy Vân lấy lại tinh thần, hung dữ nhìn xem Cổ Trường Thanh, giận dữ hét, ta Âm Dương ca ca, đỉnh thiên lập địa, hắn là hỗn độn đại thế giới chân chính, anh hùng. Mà ngươi, lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo. Chính là huyết mạch, cũng như thế buồn nôn. Ngươi lần này chuyện thế, không đúng. Quanh. Áo đen Hy Vân lập tức hướng về Cổ Trường Thanh truy sát mà đi. Cổ Trường Thanh vẫn như cũ tránh khỏi cái kia quỷ dị dị trùng ở tại khu vực, hiểu áo đen Hy Vân, nhưng lại chưa đường vòng, mà là trực tiếp từ quỷ dị dị trùng ở tại khu vực truy sát mà đến. Áo đen Hy Vân xuất hiện ở quỷ dị dị trùng phía trên nháy mắt, phía dưới đại địa đột ngột vỡ ra một cái to lớn lỗ hổng. Sau một khắc, một cái huyết bồn đại khẩu trống rộng xuất hiện, hướng về áo đen Hy Vân cắn xuống. Cái gì? Áo đen Hy Vân bị đột nhiên xuất hiện trùng cửa làm trở tay không kịp, trong mắt tràn đầy không thể tin. Nàng nói thể dĩ nhiên không có cảm giác được nơi này có dị trùng tồn tại. Nơi này, không phải là Cổ Trường Thanh trước đó nói tới quỷ dị dị trùng phương vị sao? Quanh. Áo đen Hy Vân không hổ là thể tu chi thể, lấy không thể tưởng tượng tư thái mạnh mẽ đem thân thể cất cao mấy chục trượng. Hiểm mà hiểm né qua dị trùng trùng miệng. Nhưng vào lúc này, một cổ sắc bén vô cùng khí thế đem áo đen Hy Vân khóa chặt. Chỉ thấy nơi xa chạy vội Cổ Trường Thanh chẳng biết lúc nào đã dừng thân hình. Hồng Đạo cung kéo căng, sau một khắc, phá tiên tiễn mang theo vô tận thiên uy, nổ bắn mà ra. Áo đen Hy Vân vội vàng tránh thoát cái kia dị trùng công kích, giờ phút này căn bản không có cách nào ngăn cản Cổ Trường Thanh công kích. Tăng thêm Hy Vân bản thể cùng áo trắng Hy Vân cũng không cùng lên, lại bị đột nhiên xuất hiện dị trùng kinh động đến. Dĩ nhiên không có trước tiên cứu trợ áo đen Hy Vân. Phá tiên tiễn không thể ngăn cản đem áo đen Hy Vân lồng ngực xuyên qua, áo đen Hy Vân thân thể ở nơi này cổ kinh khủng cự lực phía dưới không bị khống chế rơi xuống. Phốc, dị trùng lập tức đem áo đen Hy Vân nuốt vào. Ngươi làm sao sẽ biết rõ ta sẽ bị đánh lén? Hy Vân ngạc nhiên nói.